Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 262, Trảm Vương Tế Cờ. Canh thứ nhất, ông, ngay tại Bạch Tố Tố đại quân tụ tập, chuẩn bị xuất phát chinh chiến Huyết Ma Sơn lúc, phiến thiên địa này bắt đầu biến đến tối xuống, thậm chí ngay cả trên bầu trời tầng mây. Đều là từ từ hóa thành màu đỏ sậm màu. Toàn bộ thiên địa đều là tràn ngập máu tanh khí tức. Nguy rồi, là huyết tà tộc đến rồi. Nhìn thấy như vậy biến hóa, những cái kia cao tầng nhất thời biến sắc, trên mặt hiện lên nồng đậm sợ hãi chi sắc. Mà lúc này tòa này bị bắt ngát thành bang bên trong cũng là biến đến hỗn loạn lên. Vô số dân bản địa hoảng sợ nhìn qua huyết hồng bầu trời. Bọn họ co quắp ngã xuống đất, phát ra thanh âm tuyệt vọng. Trên thế giới này, huyết tà tộc xuất hiện là nhất làm cho đến người hoảng sợ tuyệt vọng sự tình. Cho dù vừa mới Bạch Tố Tố bọn người tuyên bố có thiên thần xuất hiện, đem chỉ huy bọn họ phản kích huyết tà tộc, nhưng huyết tà tộc mấy trăm năm qua bao phủ ở đỉnh đầu mọi người hoảng sợ không phải lập tức liền có thể tiêu trừ. Huống chi, bọn họ căn bản không có gặp qua Chu Hạo, cũng không biết Chu Hạo có bao nhiêu lợi hại, mà huyết tà tộc hoảng sợ đã trong lòng bọn họ bị đè nén mấy trăm năm. Tại cái kia vô số tuyệt vọng trong ánh mắt, chỗ xa xa có mảng lớn huyết vân gào thét mà đến. Sau cùng xuất hiện ở thành bang trên không, mây máu bên trong, lộ ra vô số đạo huyết đỏ bóng người, nguyên một đám ánh mắt hung ác mà dữ tợn. Tại cái kia phía trước nhất, theo mây máu tản ra, có bốn đạo như là ma thần khôi ngô bóng người hiện lên. Bọn họ hai tay ôm ngực, âm ngoan ánh mắt, quét mắt cái kia to lớn thành bang. Cường đại áp bách khí tức tự trong cơ thể của bọn hắn bao phủ mà ra. Vậy mà tới bốn vị huyết ma tướng, nhìn đến cái kia bốn đạo khôi ngô bóng người, đại điện bên trong, những cái kia cao tầng nhất thời sắc mặt trắng bệch, vừa mới kích động dứt khoát trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Tuyệt đại đa số người trong mắt đều là có vẻ sợ hãi toát ra đến. Huyết ma tướng, cho dù là bọn họ nữ vương, đều chỉ có thể ứng đối một vị. Đến mức Chu Hạo, bọn họ còn chưa thấy qua Chu Hạo xuất thủ, cho nên căn bản không có mảy may lòng tin. Vừa mới kích động cũng bất quá là nhất thời huyết khí chi dũng, khí phách thôi. Bây giờ chính thức nhìn thấy đối phương lúc, sự sợ hãi ấy vẫn như cũ khó có thể che giấu. Cùng thổ dân cường giả hoảng sợ khác biệt, Chu Hạo ánh mắt lạnh nhạt nhìn lên bầu trời, mà Chu Hạo nhìn soi mói, cái kia bốn vị huyết ma tướng bỗng nhiên cung kính thối lui. Lập tức, phía sau của bọn hắn, có một đạo huyết hồng vương tọa xuất hiện. Tại cái kia vương tọa phía trên, một tên áo bào đỏ tóc trắng bóng người, uể oải dựa vào lấy, làm cái này một bóng người xuất hiện thời điểm. Trong đại điện tất cả cao tầng đều là tác tác phát run lên. Trong mắt tuyệt vọng rốt cuộc không che giấu được, thậm chí một số đều là bắt đầu co quắp ngã xuống. Cho dù là liền cái kia Bạch Tố Tố, đều là ngọc tay nắm chặt, thân thể mềm mại nhẹ nhàng rung động run một cái. Gian nan nói, thế mà tới một cái huyết ma vương. Nhìn đến đạo thân ảnh này, Bạch Tố Tố ánh mắt không khỏi hướng Chu Hạo nhìn lại. Cùng lúc đó, cái kia huyết hồng vương tọa phía trên tóc trắng bóng người, cúi đầu nhìn qua tòa đại điện này vị trí, ánh mắt kia hờ hững, tựa như là đối đãi một đám đợi làm thịt súc vật. Sau một khắc, cái kia không ẩn tình cảm giác thanh âm, cũng là tại giữa cả thiên địa, vang vọng mà lên, đem người giao ra đi. Lần này, vì trừng phạt, bản vương sẽ mang đi 10 triệu đồ ăn. Thanh âm của hắn quanh quẩn thiên địa, nhất thời làm cho thành bang bên trong vang lên vô số tuyệt vọng thanh âm. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội hưởng dụng. ngay tại vô số người tại huyết ma vương uy áp phía dưới run lẩy bẩy lúc. Chu Hạo Thanh âm đạm mạc vang vọng đất trời. Vô số sinh linh nghe vậy, trong lòng dường như rộng mở trong sáng, giống như phát đến mây mờ trăng tỏ rõ ràng. Sợ hãi, hoảng sợ dường như đều quét sạch sành xanh. Huyết ma vương ánh mắt rơi vào Chu Hạo trên thân. Chỉ một thoáng, đồng tử co rụt lại. Hắn thế mà mảy may nhìn không thấu Chu Hạo sâu cạn. Đồng thời, hắn lúc này mới chú ý tới Chu Hạo một đoàn người. Thanh Diễn Tĩnh hắn nhìn không thấu, nhưng cửu u thực lực cùng hắn không sai biệt lắm, trả lại cho hắn một loại khí tức nguy hiểm. Hiển nhiên thực lực của đối phương không yếu hơn hắn. Nhất thời, một cỗ dự cảm không tốt xông lên đầu. Vốn là hắn cũng không để ý, cái thế giới này căn bản không có thể uy hiếp được hắn người. Bây giờ xem ra là đại thiên thế giới người đến, mà lại tựa hồ còn có hai vị thiên chí tôn. Xong, huyết ma vương bóng người nhất động, không nói hai lời thì muốn chạy trốn. Hắn cũng là đến từ đại thiên thế giới đối diện tồn tại. Rất rõ ràng thiên chí tôn khủng bố. Tại bọn họ trong tộc, thiên chí tôn được xưng là ma đế. Tuy nói hắn là chạm đến thiên chí tôn tồn tại, nhưng cùng thiên chí tôn so sánh, hắn liền một chiêu cũng đỡ không nổi. Chênh lệch quá lớn, tới còn muốn đi sao? Chu Hạo Thanh âm nhàn nhạt vang lên, sau một khắc đã xuất hiện tại huyết ma vương cùng bốn cái huyết ma tướng trước người. Tại vô số ánh mắt hoảng sợ dưới, thân thủ một nắm, oanh, một bàn tay trống rỗng xuất hiện, tựa như diều hâu vồ gà con giống như một chút liền đem huyết ma vương tính cả bốn cái huyết ma. Tướng nắm trong tay, không muốn, huyết ma vương cùng bốn cái huyết ma tướng hoảng sợ kêu to. Ra sức giãy giụa, đáng tiếc Chu Hạo đại thủ dường như không thể phá vỡ thái cổ thần sơn giống như. Mặc cho bọn họ dùng lực như thế nào, cũng khó có thể động đậy mảy may. Oanh, Chu Hạo đại thủ một nắm, tại vô số khó có thể tin trong ánh mắt, cái kia không gì địch nổi huyết ma vương tính cả bốn cái huyết ma tướng trong nháy mắt hóa thành một đoàn xương máu, biến thành cho bụi, năng lượng cộng 8.000, kinh nghiệm cộng 8.000, năng lượng cộng 4.000, kinh nghiệm cộng 3.900. Vừa vặn dùng máu của các ngươi tế cờ. Chu Hạo thu tay lại, nhàn nhạt mở miệng, thanh âm rơi xuống, thiên địa làm yên tĩnh. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua, huyền như trong mộng, đây chính là thiên ngoại cường giả thực lực sao? Thật cường đại, nếu như ta có loại thực lực này, không, chỉ cần có 1%, lo gì huyết tà tộc không diệt. Lo gì không thể bảo hộ dưới trướng con dân. Bạch Tố Tố đôi mắt đẹp nhìn lên bầu trời bên trong Chu Hạo cũng không cao lớn lại vô cùng vĩ ngạn. Bóng lưng, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Một khỏa thấp thỏm tâm cũng an định lại. Nàng biết, có Chu Hạo xuất thủ, huyết tà tộc đã không đáng để lo. Tiếp đó, nàng nhất định muốn theo Chu Hạo chỗ đó học được mạnh lên chi pháp. Vì thế, nàng có thể trả bất cứ giá nào. Là thiên thần đại nhân. Thiên thần đại nhân tới cứu chúng ta. Thiên thần đại nhân vạn tuổi. Thật lâu, kinh hãi muốn tuyệt mọi người ào ào lấy lại tinh thần. Như núi kêu biển gầm thanh âm vang vọng thương khung. Bây giờ bọn họ mới thật sự là thấy được hy vọng. Tin tưởng Chu Hạo có thể trợ giúp bọn họ tiêu diệt ác ma. Khôi phục gia viên, huyết ma sơn, giữa phiến thiên địa này, có một tòa sơn nhạc nguy nga đứng sừng sững, đồi núi cực sự hùng vĩ, phía dưới liền khắp nơi, phía trên cắm mây xanh, nhìn xuống phía dưới, tựa như là ở vào mảnh thế giới này điểm cao nhất. Đây cũng là mảnh thế giới này đã từng thánh sơn, thánh long sơn, chỉ là... Bây giờ Thánh Long Sơn đã là hóa thành đỏ như máu, nồng nặc còn như thực chất giống như mùi máu tanh, tràn ngập ở trong thiên địa, làm cho bầu trời đều là hiện ra đỏ sậm chi sắc. biến thành huyết tà tộc huyết ma sơn. Tại cái kia núi to bên trong, có khe nước chảy tràn, khe suối lại là thành huyết hồng chi sắc, giống như máu tươi, nhìn thấy mà giật mình, nhìn qua tựa như là huyết ma tu la chi địa. Núi to bên trong, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vô số huyết quang hiện lên. Số lượng không biết phỏng chừng là có bao nhiêu, mà lúc này, tại tòa này núi to chỗ sâu nhất, nơi đây huyết khí tràn ngập, sền sệt cùng cực, một tòa thâm uyên trước đó, ba đạo nhân ảnh đứng chắp tay, bọn họ quanh thân huyết khí tuôn ra lay động, chấn động rảnh rỗi ở giữa run rẩy không ngừng. Ba người này đều là thân mang áo bào đỏ, một người cầm đầu, khuôn mặt trắng nõn, mi tâm có một đạo huyết hồng dựng thẳng văn, mơ hồ tản ra một loại đáng sợ sát khí. Ở sau lưng hắn, hai người đứng chắp tay, đều là khuôn mặt âm ngoan như sói, ánh mắt liếc nhìn ở giữa, tản ra vô tận hung lệ chi khí. Cái kia mi tâm có dựng thẳng văn người xoay người lại, ngữ khí hờ hững nói, tình huống bây giờ đã xem rõ ràng, trước kia đào tẩu Bạch Long bọn người theo đại thiên thế giới mời tới Thiên Chí Tôn. Chúng ta nhất định phải lập tức thúc đẩy sinh trưởng ra Ngô Hoàng. Nếu không chỉ có diệt tuyệt một đường, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,